Chương 88, kế nhiệm hồ cả. Ngươi đi đi, những chuyện kia ta đã buông xuống. Su nạ sắc mặt có chút lanh ý, nàng thật vất vả mới đưa những chuyện kia buông xuống, an tâm làm nạ rủ tổ nữ nhân, hiện nay lại bị họ rổ xỉ mà câu lên cái kia thống khổ hồi ức. Làm sao có thể không để cho nàng cảm thấy phẫn nộ đâu họ rổ xì mà nếu như các ngươi không muốn liền chết ở chỗ này, liền cho ta nhanh lên xéo đi nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia không vui, trên người hắn trống rông xuất hiện một luồng sát ý mạnh mẽ, hai mắt lạnh lùng nhìn xem. Họ rổ xì mà cười lạnh nói. Đồng thời, Tuna, Usuzuga cùng xì dùn tam nữ đều là một bộ đề phòng dáng vẻ nhìn xem họ rổ xì mà cùng dạ cỡ xì Kabuto. Toàn bộ không gian ẩn chứa một cỗ mùi thuốc súng, đại chiến kịch liệt hết sức căng thẳng. Ngươi đối phó Tsuna, ta đến kiểm chế lấy cái kia tiểu quỷ họ rổ xỉ mà đối với bên người dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ nói ra, về phần Usuzuga cùng xỉ dùn bị hắn tự giác bỏ qua. Đây là chính các ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta nạ dù tổ biết họ rổ xỉ mà là thế nào nghĩ, đơn giản là lợi dụng Tsuna chứng sợ máu, để nàng đánh mất sức chiến đấu, đến lúc đó. Dạ cờ sĩ cả bụ tô muốn đằng xuất thủ cùng Orochimaru cùng một chỗ đối phó hắn. Bất quá, Orochimaru nhưng lại không biết xú nạ chứng sợ máu tại bị nạ rủ tổ phá mất hồng hoàn cái kia một sát na liền lặng yên khỏi hẳn, trọng đại như thế chỗ sơ xuất đủ để cho Orochimaru tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhất pháp, thông linh chi thuật dạ cờ sĩ cả bụ tô cắn nát ngón cái, trực tiếp túi người đè xuống đất, bình một tiếng, lúc thì trắng xương mù xuất hiện. Nạ rủ tổ trước mắt xuất hiện hai đầu to lớn mãng xà, mà dạ cỡ xỉ cả bụ tổ cùng họ rổ xỉ mà liền đứng tại mãng xà đầu lâu phía trên. Họ rổ xỉ mà vì không cho nạ rủ tổ quấy rối, trực tiếp kiềm chế nạ rủ tổ hành động, hai người liền rằng co lẫn nhau lấy, bởi vì bọn hắn đều biết một khi đơn đả độc đấu, vô luận như thế nào làm, đều khó có khả năng giết chết đối phương, chỉ có kiềm chế lẫn nhau. Không có nỗi lo về sau. Dạ cờ xỉ cả bụ tột thì là nhanh chóng hướng phía Tsu nạ vào tới, ngay tại hắn lúc sắp đến gần Tsu nạ thời điểm, dạ cờ xỉ cả bụ tột cắn nát mình đầu ngón tay, giọt giọt tiên diệm huyết dịch liền chảy ra, ngay tại dạ cờ xỉ cả bụ tột lấy Tsu nạ lại bởi vậy mà sợ hai thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện Tsu nạ trên mặt lại có vẻ tươi cười, ngay sau đó, càng bất khả tư nghị sự tình phát sinh, Tsu nạ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là trực tiếp nắm chặt hữu quyền hướng phía. Dạ cờ xì cạ bụ tổ đập tới. Một trận nổ thật to tiếng vang triệt cái không gian này, dạ cờ xì cạ bụ tổ thân thể tại xù nạ quái lực quyền lực lượng kinh khủng phía dưới, thân thể trực tiếp là sát mặt đất trượt mấy chục mét. Orochimaru nhìn xem tình cảnh vừa nãy, mặt tái nhợt bên trên đã che kín mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Phúc, cái này sao có thể, ngươi không phải dạ cờ xì cạ bụ tổ dây rùa đứng lên. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị, tới thời điểm hắn nhưng là tận khả năng sưu tập xù nạ tình báo, chứng sợ máu là nàng nhược điểm chí mạng, cũng chính bởi vì cái này hai người bọn họ mới dám lớn mật như thế tới. Hiện nay, xù nạ vợ y ma không còn sợ hãi hủy hệ tờ gì cờ hờ, cái này giống như sấm sét giữa trời quang, để dạ cờ xỉ cả bụ tổ khó mà tin được. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ thân thể lắc lắc cùng dùng, đứng cũng không vững. Trước đó hắn coi là chơi trò chơi chứng sợ máu cái nhược điểm này có thể chế trụ Tsuna, cho nên, đối với Tsuna đột nhiên tập kích, dạ cờ xỉ cả bụ tổ chưa kịp làm ra phản ứng liền trúng chiêu. Mặc dù thân thể của hắn có thể dựa vào tế bào hoạt tính, dùng tân sinh tế bào để thay thế cũ tế bào nhờ vào đó phục hồi như cũ thân thể thương thế, thế nhưng là, vậy cần tiêu hao trong cơ thể hắn trả cờ dạ. Chỉ riêng xú nạ một quyền kia liền tiêu hao hết giả cờ xỉ cả bụ tổ cơ hồ toàn thân trả cờ ra, hiện tại hắn đã không có chút nào sức phản kháng. Họ rồ xỉ mà thấy thế lập tức bay vọt đến giả cờ xỉ cả bụ tổ trước mặt, bọn hắn hiện tại đã không có phần thắng rồi. Một khi để xú nạ đánh chết giả cờ xỉ cả bụ tổ, cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ đối phó hắn, sợ là hắn cũng phải lưu tại nơi này. Nghĩ tới những thứ này, họ rồ xỉ mà trong con mắt kinh hiện ra một tia lanh ý. Hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, lạnh giọng nói ra, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta nhớ kỹ ngươi nhìn xem ỏ rổ xì mà thoát đi bóng lưng, nạ rủ tổ không có đi đuổi, hiện tại vẫn chưa tới đánh giết ỏ rổ xì mà thời điểm, hắn muốn lợi dụng ỏ rổ xì mà bồi dưỡng được xạ sủ kẻ tiềm năng, lại thư A cơ thôn phệ hết xạ sủ kẻ, cướp đoạt trên người hắn lực lượng, phối hợp thêm mình tiên thể, diễn sinh ra gìn nghệ càng tới. Về cô nổ hạ trên đường, nạ rủ tô một đoàn người lề mà lề mề, nhìn căn bản cũng không giống như là đang đổi đường, mà là đang du lịch đồng dạng. Trải qua không ít tiểu trấn, nạ rủ tổ anh tuấn xuất khí không khỏi gây nên không ít mỹ nữ cảm mến, cái này tự nhiên gây nên su nã bất mãn, nàng hiện tại đã nghiễm nhiên có vợ cả tình thế, một khi nạ rủ tổ tùy ý cùng nữ hài tử khác bắt chuyện liền sẽ bị đánh. Cứ như vậy, lề mà lề mề đi nửa tháng, nạ rủ tổ một đoàn người lúc này mới trở lại cô nổ hạ. Đối với su nạ làm đệ ngũ hổ cả tự nhiên là không ai có thể phản đối, cho dù là đạn rổ cũng không được, đệ nhất tôn nữ. Đệ tam đệ tử, cùng có nạ rủ tổ cùng gì dễ dạ duy trì, dù nạ cái này hổ cả nên được thực chí danh quy. Trải qua hơn trời mấy tức, dù nạ đối với hổ cả cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Trong thời gian này, nàng cu nở dê cùng nạ rủ tổ những nữ nhân khác đã gặp mặt. Xì dù đi theo sủ nạ không hề nghi ngờ và ở đến nạ rủ tổ trong nhà, đồng thời, dù sủ dê ủ gạ cu nở dê trở tới. Chúng nữ đều là vô cùng tốt người nói chuyện. Ở chung xuống tới tự nhiên là vui vẻ hòa thuận, mà su nạ tại các vị tỷ muội đề cử phía dưới, thành nạ rủ tổ những nữ nhân này bên trong lão đại. Đối với kết quả này, nạ rủ tổ không chút nào ngoài ý muốn, dựa vào su nạ thực lực cùng năng lực, nàng đích xác có thể đảm nhiệm, trong thiên hạ có thể có được giống su nạ như thế thực lực cùng mỹ mạo, khí thế cùng quyết đoán cùng tồn tại mỹ nữ, sợ là chỉ có làng xương mù nhị dạ tở dù mỉ mệ ấy mới có thể chống lại. Bất chi bất giác, nạ dù tổ trong nhà tụ tập hơn 10 người mỹ nữ, oanh oanh yến yến như là trăm hoa vườn, thí dụ như đã trở thành nữ nhân của hắn hạ cụ, Ino, Sakuza, Sumaz, Usuzu gà ảo, Tuna, cùng còn chưa ra tay cũng đã là vật trong túi hí nạ tạ, Shizun, Gin cùng tiểu mỹ nữ hạ nạ bì. Có như thế mỹ nữ làm bạn, mỹ nhân tự nhiên là hạnh phúc vô cùng, mỗi lúc trời tối đều là chăn lớn cùng ngủ. Tính cách khác nhau mỹ nữ tập hợp một chỗ, từng cái trần chuồng kiểu. Thân thể càng có thế kích thích nạ rủ tổ nội tâm hỏa diễm, để hắn phấn khởi hướng phía những này mỹ tiểu nương đánh tới, tùy ý công kích bắt đầu. Có xú nạ làm hồ ca, cô nô hạ tình huống ổn định rất nhiều, đồng thời, đàn dồ vụng trộm tiểu động tác cũng thiếu rất nhiều. Cô nô hạ tiểu cường nhóm cu nở dê bởi vì tương lai mà cố gắng tu luyện, về phần nạ rủ tổ cả ngày lâm vào ôn nhu hương, khó mà tự kiềm chế. Xì dùn đi theo sủ nạ trở lại cô nổ hạ đằng sau, tại nạ rủ tô đề cử phía dưới, liền đảm nhiệm cô nổ hạ chữa bệnh học viện viện trưởng. Nạ rủ tô làm như vậy ngoại trừ xì dùn cực mạnh chữa bệnh nhận thuật bên ngoài, tuyệt đại bộ phận hay là bởi vì cô nổ hạ bệnh viện y lý ta đều là tuổi trẻ tịnh lệ mỹ nữ, xì dùn sớm muộn là nạ rủ tô nữ nhân, cứ như vậy, nạ rủ tô liền có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem bệnh viện tất cả mỹ nữ đều chinh phục. Làm nữ nhân của hắn. Những ngày gần đây, nạ dù tổ cả ngày liền hướng cổ nổ hạ bệnh viện chạy, lấy tên đẹp vấn an xì dùn, kỳ thực là đùa giỡn những ngày kia tính đơn thuần mỹ nữ. Nương tựa theo thực lực cường đại cùng anh Tuấn bề ngoài, lại thêm các nàng đã sớm đối với nạ dù tổ phương tâm ám hứa, nạ dù tổ tại cổ nổ hạ bệnh viện cái này có thể nói thuận buồm xuôi gió a.